Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 187. Góc truyện audio.com. 187. Ngô Ngữ Hà, hiện tại dưới mảnh vườn bách hợp này là hài cốt của tang thi, nhét đầy những củ hoa màu trắng. Nghe nói bách hợp có độc a, nhưng cũng có loại bách hợp có thể ăn. Vậy chúng lấy tang thi làm chất dinh dưỡng, sinh ra củ hoa như vậy, có thể ăn được hay không? Nhưng hiện tại không phải vấn đề có ăn được hay không, mà vấn đề là có dám ăn hay không đi. An Nhiên cau mày, ôm oa oa co ro ở trong phòng thử đồ nho nhỏ này. Nhìn đám tang thi như tre già măng mọc chen lấn đi vào nơi này. Kỳ thật dị năng của nàng có thể dục sinh được thực vật kết ra quả hay không? Đó đều không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc nàng tìm được chính xác phương thức mở ra dị năng của mình. Nói cách khác, nàng có thể làm hoa hoa thảo thảo vốn không hề nguy hại biến thành quái vật điên cuồng sinh trường. Thực vật muốn sinh trường, muốn kết ra quả, cần ánh mặt trời, nước và thổ nhưỡng phì nhiêu. Vì thế máu và thịt của tang thi thành phân bón tốt nhất của chúng. Hẳn là như vậy đi. An Nhiên có chút lý giải. Vì sao bị thương sẽ dễ dàng khôi phục như vậy? Ước chừng không thoát được can hệ với dị năng của mình đi. Tuy rằng nàng lý giải như vậy, nhưng cũng không thể xác định. Về sau có thể tìm được chính phủ, tìm được tổ chức nào đó. Tìm những người thông minh. Họ có thể nói cho nàng đến tột cùng dị năng của nàng là loại gì. Hơn nữa An Nhiên còn phát hiện nếu thân thể mình xuất hiện cảm giác đau như bị kiến gặm cắn. Nàng dùng tay cầm tinh hạch, một cỗ năng lượng sẽ tự động hấp thu vào thân thể nàng. Nàng đem nó lý giải vì dị năng của nàng tiêu hao quá mức. Khi mà dị năng tiêu hao đến cực hạn, thì nàng không cần thầy dạy cũng hiểu học xong hấp thu tinh hạch như thế nào. Tạm thời tránh được một kiếp. Lúc này nàng có tâm tình nghiêng đầu nhìn về tiểu nữ hài vẫn luôn canh giữ bên người mình. An Nhiên nhìn bộ dạng mộc mộc ngốc ngốc kia của đứa nhỏ ngồi bên người. Hỏi, sợ không? Qua hơn nửa ngày, tiểu nữ hài mới phản ứng lại. Lắc lắc đầu, dựa vào gần An Nhiên và oa oa hơn một chút. Cúi đầu, thấp giọng nói, ta đã thấy nhiều việc so với này còn sợ hãi hơn. Đứa nhỏ 13, 14 tuổi, chỉ có một mình không cha không mẹ, bị một đám đàn ông, còn có điều gì so với cái này làm người sợ hãi đâu. Mà thế, một người phụ nữ muốn sống sót, còn khó khăn như thế nào, càng đừng nói đến một đứa nhỏ. An Nhiên thở dài, ôm oa oa đang ăn sữa trong lòng ngực, một bàn tay sờ sờ lên đỉnh đầu tiểu nữ hài, ôn nhu hỏi. Ngươi tên là gì? Mẹ ta kêu ta là Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên, trong mắt có thêm chút sức sống. Đại danh của ta là Ngô Ngữ Hà. Ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Bạc Hà. Nói như vậy giống như không phải người thân cận. Nàng sẽ không cho người ta gọi nàng là Tiểu Bạc Hà vậy. An Nhiên bật cười một chút, nhìn chê y người Tiểu Bạc Hà khoác khăn trải giường. Liền chỉ quần áo treo chê y tường ở bên ngoài gian hàng. Nói, ngươi muốn chọn một bộ quần áo mặc hay không? Đừng để bị cảm, vốn dĩ là gian hàng quần áo. Chê y giá áo treo mấy bộ quần áo nhưng bị lượng tang thi lớn như vậy đâm đổ. Những bộ quần áo rơi xuống đất không biết bị chúng dẫm đạp thành dạng gì nữa. Quần áo chê y mặt đất đã vô pháp mặc. Nhưng chê y tường còn treo một ít, không bị chúng tang thi này giày xéo. Bất quá kiểu dáng quần áo này đều rất trưởng thành, hơn nữa đều là đồ nam. Áo khoác, áo da, áo sơ mi dài ngắn, áo thun cái gì cũng có. Cách chương.